Chương 277, Kim Tư. Người này, là từ chính mình ăn vào thanh mục linh tủy đằng sau, gặp phải ma nhờ nhất một người theo lý thuyết, hắn nắm giữ sức mạnh, vô cùng lớn cực kỳ, coi như là một khối tấm thép, một quyền xuống QNZ đến nước toát mở nhưng mà đánh ở cái tên này trên người, đối phương chỉ là thống khổ rên lên một tiếng, vẫn chưa tạo thành quá nhiều tính thực chất thương tổn. Quái đản thật mạnh ra hỏa Alet tâm trạng chìm xuống, chợt hai tay nả mở trà tờ trên bả vai Ninh Tiểu Bắc cước, ra sức vung lên. Sau đó đột nhiên đập xuống đất, Ninh Tiểu Bắc chỉ cảm giác mình bị một nguồn sức mạnh luân lên, chỉ nghe hoành một tiếng, nước trên mặt đất bùn khối tầng tầng nước toát, một luồng cho bụi bị chấn động lên thiên. Ninh Tiểu Bắc trong lòng cực kỳ chấn động, phải biết, thân thể của chính mình nhưng là trải qua tiên đan gột rửa, mới có thể thoát thai hoán cốt, thành tựu bán tiên thân thế. Thế nhưng cái này người nước Nga, hắn đến cùng là làm sao tu luyện chính diện vật lộn, dĩ nhiên có thể cùng chiến đến không phân cao thấp nhìn ác chiến một lát, thật lâu không thể phân ra thắng bại hai người. Bà ạ đờ có chút không nhịn được. Tiên sinh, cần ta trên sao nam tử tóc vàng ngón tay ở trên môi chỉ trỏ, tựa hồ là đang suy tư. Ừm trên đi. Nhớ kỹ, đem hắn làm tàn, đừng giết chết. Ta cảm giác tên tiểu tử này trong thân thể tiềm tàng không ít bí mật, nếu như mang về nghiên cứu, nhất định thu hoạch không nhỏ. Vâng. Bà ạ đờ đông nhiên nhanh cười một tiếng, veo nhúc nhích một chút cái cổ cùng thu đoan ở, phát sinh bùm bùm giang đậu tử rô nở dê như âm thanh. Sau một khắc, hắn rồi đột nhiên nhảy vào chiến trường. Một quyền đánh đến, ma nhờ men nện ở Ninh Tiểu Bắc trên khuôn mặt. Người sau thân thể, lại như một phát pháo đạn trực bắn ra ngoài, trực tiếp đem vách tường đập ra một cái hang lớn hình người, cả người đều là khảm tiến vào bức tường, cho bụi tràn ngập. Nếu như tên tiểu tử này có thể thần phục, lại phối hợp ta cực hạn tiêm binh huyết thanh, đến thời điểm, không biết sẽ đản sinh ra một thế nào quái vật. Kiệt kiệt kiệt nam tử tóc vàng rỗi ra đầu lưỡi đỏ thắm, liếm môi một cái. Không thể kéo dài nữa, trực tiếp giết chết bọn họ. Ninh Tiểu Bắc rủ xuống đầu. Sâu sắc cảm giác được hai người này tráng hán chỗ kinh khủng. Hắn cuối cùng cũng coi như rõ ràng, nam tử tóc vàng kia tại sao trên mặt sẽ vẫn mang theo dễ dàng cùng thích ý. Có hai người này gần như vô địch hình người quái thú, ai có thế tô nở thương đến hắn. Nhưng Ninh Tiểu Bắc cũng chưa từng sợ qua, dù sao mình lá bài tẩy vẫn là rất nhiều. Chen Lịch Uyên xuất giới, bị Ninh Tiểu Bắc nắm trong tay. À ha ha, tiểu tử, ngươi làm sao bất động như vậy liền không chịu được sao? Bà ạ đỡ phát sinh trào phúng tiếng cười, nhìn chằm chằm cho bụi tràn ngập vách tường. Trong mắt tất cả đều là trêu tức. Ừm, có chút không đúng. Nam tử tóc vàng hai con mắt đột nhiên nheo lại, chỉ cảm thấy một luồng lạnh lùng âm hàn khí tức từ đờ ập tờ na tờ trong vách tường tràn ngập ra, trong nháy mắt, làm cho trong kho hàng nhiệt độ đều là chợt giảm xuống một đoạn dài. Nam tử tóc vàng trà sát cánh tay, chỉ cảm thấy thở ra nhiệt khí, đều có thể thấy rõ ràng. Xảy ra chuyện gì? Bà ạ đờ cùng Alet cũng đều là cảm thấy không đúng, dồn dập đem kinh hại ánh mắt tìm đến phía trong vách tường. Chỉ thấy bị đập ra hang lớn trong vách tường, bước ra đến một chân, tiếp theo Ninh Tiểu Bắc cả người lông tóc không tổn hại đi ra. Áo quần rách nát, lưng thẳng tắp như thường, tay cầm hắc màu lạnh lịch viên kiếm, cánh tay lượn lờ băng xương sương mù, phảng phất liền không khí đều muốn đông lại. Chịu chết đi! Ninh Tiểu Bắc hai con mắt đột nhiên bắn ra hàn mang, bóng người hơi động, liền tới đến Alet trước người, giơ kiếm liền chém xẹt xẹt. Một tiếng kim loại cắt chém huyết nhục thanh âm vang lên, nương theo một tiếng thê thảm gào thét, một đoạn cánh tay quẳng mà lên tảng lớn máu tươi. Dường như giả rào, điên cuồng từ đoạn chi ra chảy ra. Một đòn, Alet, liền bị trọng thương. Kiếm khách hắn là kiếm khách nam tử tóc vàng hai con mắt trừng tròn xoe, cả người kịch liệt run, cũng không biết là bởi vì hoảng sợ, vẫn là cực hạn hưng phấn cùng chấn động. Hắn đột nhiên nhớ tới lần trước, một túi bị kiếp, hắn nhường có cối xay thịt dành xương gọt đồn đuổi theo, lúc trở lại nhưng bị chém đứt một cánh tay. A ha ha ha, dĩ nhiên chính là tên tiểu tử này. Alet có ma, tiểu tử, ta muốn ngươi chết! Bà ạ đờ hai mắt đỏ đậm. Đông nhiên hướng về Ninh Tiểu Bắc nào tới, quyền phong mạnh mẽ, cương mãnh vô cùng, nhưng mà phân thủy kiếm Ninh Tiểu Bắc khỏe miệng một câu, quay người chính là một chiêu kiếm, thẳng tắp chém xuống hiện ra hắc màu lạnh băng xương mù nịch. Huyên, đột nhiên bắn ra bàng bạc kiếm khí, dọc theo bà ạ đơ đỉnh đầu đến bàn chân, một đường chém ngang mà xuống huyết dịch, ruột pha tạp vào nội tạng, ào ào ào địa chảy đầy đất khiến người ta trực phạm buồn nôn. Vành ảnh hai nửa thân thể, ngã trên mặt đất, bất luận hắn cực hạn tiêm binh vẫn là quái vật gì. Giờ khả cờ Na Y đều là chết không thể chết lại. Một bên Alet, từ lâu dọa sợ. Không có bất kỳ phản kháng, Ninh Tiểu Bắc một chiêu kiếm đâm ra, liền xuyên qua đầu góc của hắn, kết thúc hắn tội ác một đơ y nghịch huyên, không hổ là tiên nhân chế tạo kiếm, quả nhiên sắc bén vô song. Ninh Tiểu Bắc trong lòng tán dương một tiếng, đem kiếm rút ra, tùy y vung một cái, mặt đất liền xuất hiện một đạo thẳng tắp huyết tuyến. Chính là hắn tuyệt đối chính là hắn nam tử tóc vàng giống như điên cuồng, hai mắt nóng rực địa nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Bắc. Như một độc thân 30 năm lão sử nam, ở xem một cởi sạch quần áo tuyệt thế mỹ nữ hắn hai cái hình cực hạn tiêm binh, háo tư mấy trăm triệu, ở hơn 100 cái tử sĩ trong cơ thể tiêm vào huyết thanh, cuối cùng chỉ có 2 cái tiếp tục sống sót. Tuy rằng đánh đổi đắt đỏ, dẫn bọn họ nắm giữ sức chiến đấu, nhưng làm người sợ hãi. Đao thương bất nhập, tay không xé người vậy mà hôm nay, lại bị một nhiều nhất 20 tuổi hoa hạ thanh niên, cho hời hợt địa chém giết nam tử tóc vàng đau lòng đồng thời, QNZ đối với Ninh Tiểu Bắc thân phận cùng thực lực, tràn ngập tò mò. Xeo Ninh Tiểu Bắc cánh tay run lên, nghịch uyên pha không vọt tới, trực tiếp cắm ở khoảng cách nam tử tóc vàng bên thai không đủ 3cm địa phương vách tường như đậu hũ, nghịch uyên dễ như ăn cháo cắm vào đi hơn nửa thân kiếm. Nam tử tóc vàng cả người run lên, chợt ánh mắt rơi vào nghịch uyên trên, trong mắt lại bùng nổ ra một đoàn tinh mang, mang theo nồng đậm kinh ngạc chuyện này đây là làm bằng vật liệu gì toàn thân hắn kích động run rẩy. Thế nhưng mới vừa hỏi xong vấn đề này, Ninh Tiểu Bắc liền một quyền đảo ở hắn dạ dày bộ ẩu nam tử tóc vàng có điều là người bình thường, bị Ninh Tiểu Bắc một quyền đập ra, lúc này hai mắt bạo lồi, vốn cong eo, nôn đến thất điên bắt đảo. Lồng sắt mở ra, đem bằng hữu ta thả ra. Ninh Tiểu Bắc biểu hiện lạnh lẽo, dùng mệnh lệnh rô nở dê như khẩu tức giận nói. Ha ha ha ha ha ha ha ha, nam tử tóc vàng đứng lên, sắc mặt trắng bệnh, thế nhưng là toát miệng, vẻ thần kinh địa cười to lên, tựa hồ đã rơi vào điền tra nở dê tha y hắn lảo đảo địa đi ra hai bước. Từ trong miệng phun ra một ngụm máu, khỏe miệng pha cờ hoa lên một quỷ dị cười lạnh. Biết chưa, thanh niên kiếm khách, ở ta cuộc đời gặp cường giả bên trong, ngươi đủ để đứng vào 10 vị trí đầu. Hắn lau lau khoe mỉ hệ nở dê chảy ra huyết, ánh mắt như đến từ ác quỷ của địa ngục. Đáng tiếc à, ngươi ngày hôm nay liền phải chết ở chỗ này. Chết, Ninh Tiểu Bắc cười lạnh thành tiếng, đầu óc ngươi hỏng rồi chứ, ta xem, ngày hôm nay người phải chết là ngươi mới đúng. Nha không, ngươi muốn chết, nào có như vậy dễ dàng như ngươi loại này tội ác đầy trời xuất sinh. Chết đối với ngươi mà nói là một loại giải thoát, ta sẽ đem ngươi mang về nộp lên cho quốc gia. Y tờ nói nhảm, nam tử tóc vàng trên mặt né qua che lấp vẻ, sau đó từ trong túi tiền móc ra một hộp điều khiển TV, cười lạnh nói, mặc kệ ngươi xuống địa ngục vẫn là trời cao đường, đều nhớ kỹ, người giết ngươi, tên là Kim Tư. Câu vượt 10 đồng cuối chương.